Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, set trang phục chuyên nghiệp đầu tiên đã được thêm một người là quân nhân và người còn lại là trùm xã hội đen quốc tế. Một ba người thì chính trực kiên cường khí thải. Một người thì xảo quyệt như một con cáo. Một người tuần lãng cương nghị, một người vừa đẹp vừa ngổ ngáo. Tất cả mọi người đều chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ảnh để Vân mặc quân phục lúc này nhìn thấy một người đàn. Ông cao 1m88 bước ra trong bộ quân chín phục thẳng tắp, một tay ôm mũ quân đội, khí chất và dáng người cao ráo. Thẳng tắp kết hợp với đường nét khuôn mặt sắc nét, Tạ Thanh Nghiên là người ba đầu tiên hét lên. Mẹ nó, chưa bao giờ nghĩ con trai bà lại đẹp trai như vậy. Tiếc thật, lúc đầu nên đưa thằng bé này đến tám chỗ ông ngoại nó. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy bé ngoan nhà mình xuất hiện, tất cả sự kinh diễm, tất cả tiếng kêu kinh ngạc đều im bặt. Cảnh Thiên mặc bộ đồ đen, ngay cả áo gió cũng màu đen. Ngoại trừ mái tóc dài màu hạt dẻ tự nhiên ra khắp người. Từ trên xuống dưới không có thêm bất kỳ màu sắc nào khác. Tuy nhiên cô giống như một bông hoa rực rỡ mọc trong thế giới bóng tối, giống như hoa bỉ ngạn mọc ở nơi giao nhau giữa địa ngục và nhân gian, rực rỡ, diễm lệ nhưng đầy hơi thở chết chóc. Không nói đến nhiếp ảnh gia, ngay cả Vân Tiêu và Tạ Thanh Nghiên đều kinh ngạc. Họ đã điều tra ra được 7-8 phần chuyện của Cảnh Thiên rồi, một cô gái lớn lên trong sự ấm ức cái gì cũng phải coi lợi ích của gia đình làm trọng, tất cả lợi ích đều phải nhường cho em gái. Cô có thể lớn lên xinh đẹp thế này, đã khiến người ta rất được an ủi rồi, bây giờ lại còn có khí thể sau khi thay đổi cách trang điểm ăn mặc. Tạ Thanh Nghiên chỉ có thể nghĩ rằng đây là ảnh hưởng của gen di truyền mạnh mẽ. Dù sao thì cũng là con gái của bà, hầu hết nội dung của buổi chụp này đều là tính tương phản và đổi đầu. Hai ông lớn địa vị ngang nhau, khí thế của Cảnh Thiên không những không bị Vân Tiêu trong bộ quân phục áp chế, ngược lại, dưới sự làm nền của Vân Tiêu cô đã phát huy khí chất của một nữ trùm một cách tinh tế. Sau khi cảnh hôn nhau bị hủy, quản lý dự án đã không vui, nhưng nhìn thấy khí thế của hai ông lớn, anh ta cảm thấy ảnh chụp chung này mà được tung ra thì sẽ thu hút ánh nhìn hơn. Trong phim, nam chính Xích Dương và nữ chính Nam Cung Noãn Noãn giúp đỡ nhau trong suốt hành trình. Nhưng trước khi nữ chính sống lại, nam chính đã chết vô cùng bị thảm để cứu cô ấy, vì vậy Vân Tiêu đã đề nghị chụp bộ ảnh anh ta bị thương trước khi chết. Sau khi chụp xong, quản lý dự án nhìn Vân Tiêu người đầy lỗ máu, khom người che chắn cho Cảnh Thiên. Đừng nói đến độc giả, ngay cả anh ta cũng rưng rưng nước mắt. Đây chỉ là ảnh gốc thôi đấy. Công việc chụp ảnh tiếp theo dễ dàng hơn nhiều, trưởng phòng kế hoạch và nhiếp ảnh gia đã hoàn toàn nhận ra cảm giác couple mà Vân Tiêu nói là như thế nào. Ban đầu quản lý dự án nghĩ rằng Vân Tiêu không muốn làm couple với Cảnh Thiên, nhưng bây giờ anh ta mới biết rằng sự tương tác giữa ánh mắt và nhất cử nhất động của hai người đã mang theo cảm giác couple 5 tháng tĩnh lặng. Cảm giác này không tồn tại giữa Vân Tiêu và các nghệ sĩ nữ khác, cho dù thị hậu hình Mỹ Kỳ cũng không có. Bộ ảnh mặc vest và lễ phục của hai người đã chinh phục được quản lý dự án bằng ngoại hình. Phần còn lại là quần áo mặc ở nhà. Vân Tiêu mặc một chiếc quần rộng rãi và một chiếc áo phông cổ tròn kết hợp với áo sơ mi dệt kim khoác ngoài không đóng cúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kính màu xám kết hợp với gọng viền vàng, khí chất tao nhã vốn có lúc này được thể hiện lên một cách sinh động. Cách trương,